lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, mật thất mất tích vụ án. Người bị hại cũng là rất thảm, không may không nói, đến cuối cùng còn muốn cõng nồi. Cũng may, nên có đền bù là không phải ít. Đương nhiên, đi gần khoa học mục đích lớn nhất vẫn là giải quyết sự tình. Bảo đảm an toàn, thực sự tròn bất quá đi, cũng liền không tròn. Cho dù là Internet thời đại, nghĩ muốn truyền bá một việc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi thôi, cùng tỷ tỷ ta cùng một chỗ phỏng vấn đi. Xuống xe, Tần Mộng Lam đối Đường Lạc nói rằng, ta đi trước gian phòng khám bệnh bên kia nhìn xem, thu được trực tiếp tư liệu. Đường Lạc nói rằng, ai sẽ nói với ngươi rồi? Ta đang cùng cậu tử nói. Tần Mộng Lam đối lấy Hao Thiên Khuyển duỗi ra tay nói rằng, đến, tỷ tỷ ôm một cái. Meo, Hao Thiên Khuyển nhảy đến Tần Mộng Lam trong ngực, lại bò tới bả vai trên. Ngươi như thế không chuyên nghiệp sao? Đường Lạc nói rằng, bả vai trên nằm sấp con mèo cũng có thể phỏng vấn. Ngươi hiểu cái gì? Này gọi rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Tần Mộng Lam nói rằng, tùy ngươi vậy, A Thác dẫn đường. Đường Lạc đối lấy lái xe A Thác nói rằng, đi gần khoa học lần này, bao quát Đường Lạc ở bên trong hết thảy đến rồi 14 người. Trong đó 4 cái là thần ma đi lại. Đường Lạc, Tần Mộng Lam, lái xe A Thác cùng một cái xa lạ thợ quay phim. Mặt khác 10 người thuộc về đặc thù bộ môn, phụ trách cung cấp đủ loại trợ giúp. Tại mặt ngoài trên, 10 người kia mới là phía trên phái xuống tới tổ chuyên án. Đi theo phóng viên chỉ là bổ sung. Đại sư, nếu không ta liền lưu tại xe lên đi. A Thác đối lấy Đường Lạc cười khổ nói. Hắn cũng không muốn lại bị Đường Lạc tới một lần, con tin đã bị ta đánh chết rồi. Sự tình lần trước, còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Lần trước tới hiện tại, hắn cũng vượt qua một lần nhiệm vụ còn thất bại loại kia. Thực lực cũng không có được cái gì tăng lên rất nhiều. Cũng liền bình thường mà quen thuộc kỹ năng. Đây mới là bình thường thần ma đi lại có tiết tấu cùng trình độ. Đường Lạc nhiệm vụ tần suất nhưng thật ra là khá cao. A Thác cảm thấy chính mình thực lực không có đạt được bất kỳ tăng lên. Vạn nhất gặp được nguy hiểm liền hỏng bét rồi. Ngươi không cảm thấy đi theo ta mới là an toàn nhất sao? Đường Lạc nói rằng, cho dù chết cũng có thể cứu trở về. Ta liền sợ đại sư ngươi ngại ta cản trở, trực tiếp tới cái đánh chết con tin, cuối cùng lại cứu trở về a. A Thác ở trong lòng thầm nói, bất đắc dĩ mà đi theo Đường Lạc xuống xe. Tần Mộng Lam bên kia mang theo thợ quay phim phỏng vấn nhân viên tương quan đi rồi. Cứ việc lớn bộ phận người cũng đã nói qua, tạo thành rồi mặt giấy trên đối thoại tư liệu, nhưng vẫn là có cần phải đón thêm sờ một chút. A Thác mang theo Đường Lạc đi đến Trương Thị Nha Khoa. Đại môn đóng chặt lấy, bên ngoài trông coi hai cái chế phục nam tử, nhìn thấy Đường Lạc cùng A Thác treo lấy thân phận bài, lập tức tránh ra mở ra môn. Một người trong đó còn nhắc nhở nói, mời cẩn thận một chút, siêu phàm các dị năng giả cũng không phải không chết. Là một cái lão thành viên, hắn biết rõ tử vong hoặc là mất tích siêu phàm người có đủ hơn 20 cái, không biết chỉ sợ càng nhiều. Cái thế giới này nhưng thật ra là rất nguy hiểm, là bọn này đáng yêu người vĩ đại đem nguy hiểm ngăn tại rồi bên ngoài. Đi vào phòng khám bệnh, Đường Lạc cùng A Thác không có chút nào phát giác được chính mình đột nhiên trở thành rồi vĩ đại người. A Thác nếu là biết rõ rồi, đoán chừng sẽ cười khổ. Cái gì người vĩ đại, bọn hắn chỉ là một đám nghĩ phải sống sót khổ bức mà thôi. Phòng khám bệnh là một tòa 3 tầng lầu nhỏ, lầu 1 chính là đối ngoại, khu làm việc. Hết thảy 2 tấm trị liệu dùng cái ghế, dùng 1m5 cao, rất thường gặp văn phòng bình phong vây quanh. ở giữa lại ngăn cách, cùng chớ tới gần vách tường địa phương lưu lại một cái cửa ra vào, cấu thành một cái hoành đối lấy cửa lớn khám và chữa bệnh khu. Khác một bên dựa vào tường địa phương thì là để đó một loạt ghế dài, có thể cho bệnh nhân chờ đợi thời điểm ngồi lấy nghỉ ngơi. Phía trên treo lấy bằng buôn bán chờ giấy phép, nhìn qua có chút năm tháng. Lại tiến vào trong thì là một cái dùng để chụp ảnh phòng nhỏ cùng hướng lầu 2 cầu thang. Tận cùng bên trong thì là phòng bếp, lầu 2 trong đó một gian phòng là văn phòng. Còn lại địa phương cùng lầu 3, chính là Trương Thị Nha Khoa, chủ nhân Trương Tài Nghệ một nhà ba người, khu sinh hoạt. Trương Tài Nghệ chính là mọi người bình thường nói, Trương Đại Phu. Trương Nha Sĩ, năm nay 54 tuổi, thê tử Mao Hải Hương, hai người có một đứa con trai, gọi Trương Trạch. Trương Trạch năm nay học y tốt nghiệp, thừa kế nghiệp cha, giúp đỡ phụ thân cùng một chỗ kinh doanh phòng khám bệnh. Mao Hải Hương thì là phụ trách trợ thủ, đảm nhiệm y tá nhân vật. Thời gian trôi qua có bắn ra có vị, trong thành đều mua rồi 2 bộ phòng, chính suy nghĩ lấy đem cửa hàng rời xa. Kết quả là đột nhiên mất tích, 3 người mất tích cũng không phải là cùng nhau, mà là một cái tiếp theo một cái, bao quát vị kia thôn quan đại học sinh. Phân biệt tại 4 cái ban đêm mất tích, kia một ngày khoảng 8 giờ đêm, đại học sinh thôn quan tại phòng khám bệnh phụ cận bồi hồi. Nghĩ muốn nghe một chút đại gia đại nương nhóm nói, đau quá a, âm thanh. Khoảng 8 giờ rưỡi, còn đi phòng khám bệnh đối diện tiệm cắt tóc ngồi rồi một hồi. Cùng thợ cắt tóc Vương Sư Phó trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Tiếp lấy liền một lần nữa ra cửa. 9 giờ, Vương Sư Phó đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân, đóng cửa tiệm đi ngủ, màn đêm buông xuống không có nghe được, đau quá à, âm thanh. Bất quá Vương Sư Phó vợ chồng giấc ngủ chất lượng luôn luôn rất tốt. Bọn hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua tương tự âm thanh. Ngày thứ hai sắp gần 11 giờ, Vương Sư Phó chính tại cho khách nhân kéo đầu tóc. Hương Trấn nhân viên công tác tìm tới cửa nói, hỏi hắn có hay không thấy qua đại học sinh thôn quan. Vương Sư Phó như thực cáo chi, lại hỏi một chút, mới biết rõ tối hôm qua còn thấy qua thôn quan, hôm nay không tới làm. Điện thoại không có người tiếp, cũng không có người thấy hắn. Chính mình làm không tốt là gặp qua hắn cuối cùng một người. Này một ngày buổi tối, tự liền giấc ngủ chất lượng rất tốt, Vương Sư Phó vợ chồng đều mơ hồ nghe được rồi, đau quá a, âm thanh, cũng không biết rõ đến cùng phải hay không tại làm ác mộng. Đại học sinh còn không có tìm được, không có chờ các thôn dân nghị luận mờ. Tới ban ngày nha khoa phòng khám bệnh bệnh nhân, liền phát hiện tiểu Trương bác sĩ không có ở đây. Hỏi lão Trương, lão Trương biểu hiện cũng rất kỳ quái, nói chính mình không có nhi tử, mọi người cho là vì cha con cãi nhau. Hơi khuyên mấy câu, một ngày này buổi tối, Vương Sư Phó vợ chồng xác định không phải tại nằm mộng. Giống như thật sự có, đau quá a, âm thanh từ trong phòng khám truyền đến. Ban ngày, tiểu Trương bác sĩ vẫn là không ở, bình thường trợ thủ hỗ trợ Mao Hải Hương cũng không tại rồi. Trương Tài Nghệ vội không được, sắc mặt khá khó xử nhìn, các bệnh nhân cũng không dám đi sờ bác sĩ lông mày. Không dám hỏi nhiều, này một ngày buổi tối, yên tĩnh im lặng, vô luận là Vương Sư Phó vẫn là có khó khăn tìm chính phủ đại gia đại nương. Đều không có nghe được, đau quá a, âm thanh. Thay vào đó, là ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, đóng chặt cửa lớn phòng khám bệnh. Điều này hiển nhiên không phải một cái hiện tượng bình thường. Bởi vì trị liệu hàm răng là cái chuyện phiền phức, thường thường muốn chạy tốt mấy chuyến. Rất nhiều bệnh nhân đều cùng Trương thầy thuốc hẹn xong rồi hôm nay tới nhìn răng. Không có đạo lý đột nhiên đóng cửa, chẳng lẽ là ngủ quên mất rồi. Gõ cửa vô dụng, lớn tiếng gọi hàng vô dụng, gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Mọi người ý thức được không thích hợp, không phải là than đá khí trúng độc A Lại hoặc là trong nhà cãi nhau, nhào nhào xảy ra chuyện rồi. Có người gọi tới trong thôn nhân viên công tác, thương lượng sau một lúc, lựa chọn cưỡng ép phá cửa mà vào. Không có than đá khí trúng độc, cũng không có bất cứ người nào tung tích. Tiếp xuống đến chính là thường quy báo động, cuối cùng do thông báo cho đi gần khoa học, do bọn hắn tiếp nhận xử lý toàn bộ sự kiện. Thẳng đến hôm nay, mất tích 4 người cũng không có xuất hiện nữa. Mật thất mất tích, có ý tứ. Đường Lạc ngồi tại cái ghế trên nhìn tư liệu. Phòng khám bệnh là cửa sổ đóng chặt, từ bên trong triệt để khóa kín tình huống, thuộc về chân chính mật thất, không có khả năng từ ngoại giới tiến vào. Đồng dạng, nếu như từ bên trong ra ngoài rồi, khẳng định chí ít có một cánh cửa hoặc là cửa sổ không phải từ mặt trong khóa trái. Thế nhưng là bao quát bị phá tan cửa lớn, đều là khóa trái. Bên cạnh A Thác nhịn không được hỏi nói: "Đại sư, tại sao phải ở chỗ này nhìn a? Nơi này nhìn có cảm giác." Đường Lạc nói rằng: "A Thác, người biết rõ mật thất án giết người kiện chân tướng bình thường là cái gì không?" "Ta biết rõ." A Thác đến rồi một chút hào hứng. Hắn cũng đã gặp qua mấy trăm tập Conan người, hoặc là hung thủ kỳ thực vẫn luôn không hề rời đi. Ngay tại mật thất bên trong, chỉ là lựa chọn tại mọi người một khối tiến vào thời điểm, lẫn vào trong đó, tạo thành mật thất giả tưởng, hoặc là hung thủ ép căn bản không hề đi vào mật thất, mà là tại bên ngoài lấy thủ đoạn đặc thù hoàn thành rồi gây án. Không sai, ngươi cảm thấy là loại kia. Đường Lạc một bộ, ta kiểm tra một chút ngươi, bộ dáng. Cái này, A Thác thầm ngâm một hồi. Nếu như là chúng ta cảm thấy loại tình huống thứ hai càng có khả năng. Đại sư ngài gia nhập vào đi gần khoa học thời cơ. Cái kia Điệp Tiên, chẳng phải là không sai biệt lắm mật thất án giết người kiện sao? Nhưng đây là mất tích. Đường Lạc nói rằng, A Thác nói, muốn dùng mấy người hoàn toàn biến mất. Đối chúng ta mà nói kỳ thực không tính việc khó. Chỉ cần vừa vặn, chuyên nghiệp cùng một. Ý là, có vừa vặn thích hợp kỹ năng. Liền rất đơn giản, người cảm thấy có phải hay không là thần ma đi lại. Đường Lạc thấp giọng hỏi nói. A Thác lung lay đầu. Ta nào biết rõ a. Lại nói lần trước đại sư ngươi không liền tìm ra rồi hung thủ sao? Ngươi làm sao làm được? Lại tới một lần liền tốt rồi. Lần kia a, Đường Lạc nhớ lại một lần kia. Gia hỏa kia nhịn gần chết. Phát hiện ta cùng hắn là một loại người. Chính mình đi lên cảnh cáo cộng thêm khoe khoang. Ta nhịn không được. Liền thuận tay tốt a. Lần kia xem như cố ý độ hóa đối phương. A. A Thác mở to lấy hai mắt nhìn, còn có loại này ngốc bằng bước. Kỳ thực vị kia cũng không ngốc, chỉ bất quá A Thác là thượng đế thị giác, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thân ở trong đó, mê cục cũng không tốt dài. Đợi một chút, kia người chính mình đưa đến cửa, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Huyền Trang đại sư kỳ thực cũng không phải là mọi người tưởng tượng bên trong cái kia có thể cần thận thăm dò, tìm kiếm ra chân tướng trí giả. Người đại sư kia, vậy ngươi cảm thấy lần này lại là tình huống như thế nào? A Thác hỏi nói, ta nào biết rõ a. Đường Lạc cười lấy nói rằng, kia đại sư có đầu mối gì sao? A Thác cẩn thận từng ly từng tí. Không có, Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Ngoặc kép, đại sư có phát hiện gì sao? Ta cùng ngươi một khối đến, ngươi có phát hiện gì sao? Không có, A Thác lung lay đầu. Ngươi cũng không có, ta tại sao có thể có? Bần tăng lại không sở trường cái này. Đường Lạc nói rằng, A Thác há hốc mồm hỏi nói. Đại sư sở trường là cảm giác chính mình mơ hồ biết rõ đáp án. Đương nhiên là khai quang cứu người, độ hóa yêu ma quỷ quái. Đường Lạc đứng lên đập rồi đập A Thác bả vai. Chỗ lấy không cần lo lắng. Coi như ngươi chết, ta cũng sẽ cứu trở về. đều đã từng có một lần đã trải qua rồi. A Thác, ngươi có lẽ là một cái thành thục đại nhân. Không phải, đại sư ngươi vì cái gì lão cảm thấy ta sẽ chết a? A Thác, suy nghĩ này không đúng a. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá cùi bắp, gặp được nguy hiểm rất có thể cái thứ nhất chết bất đắc kỳ tử. Đường Lạc ăn ngay nói thật, ngoặc kép, A Thác rất muốn nói. Hắn không đồ ăn, là thần ma đi lại bên trong cơ bản, bình quân trình độ, chân chính món ăn người, đều đã chết tại thế giới nhiệm vụ rồi. Đại sư ngươi đừng như vậy khâm định, ngươi dạng này khâm định, ta rất hoảng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.